Liên Sơn đáo hải ngu, Bạch Vân hồi vọng hợp, Thanh Ải nhập khán vô, Phân Dã trung phong biến, Âm Tình trúng hắc thù, Dục Đầu nhân sư túc, Cách Thủy vấn tiều phu, Núi Trung Nam Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh dịch, Thái Ất gần thiên đô, Núi núi biển liền bờ, Mây trắng quay đầu gặp, Xanh thảm mắt hư vô, Chia khu ngọn giữa biển, Dâm tạnh khác khe xưa, Muốn tìm nơi nghỉ trọ, Cách bến hỏi tiều phu. 11. Trung Quốc hay có tục lì xì, ngày Tết thì người có gia đình lì xì cho người chưa lập gia đình, chồng lì xì cho vợ, bạn trai lì xì cho bạn gái. Con dâu mới vào cửa dâng trà cho mẹ chồng uống trà sẽ được nhận lì xì. 12. Trung Quốc rất lạnh nên không dùng điều hòa hai chiều như ở mình. Mỗi tòa nhà thường có đường ống dẫn khí ấm từ một mái tổng tới từng phòng một, giống như kiểu ống dẫn nước ở ta, nhưng chuyên dẫn khí nóng. Phòng nào xài thì mở ra. 13. Cờ công thường là pháo đầu tiên về tấn công. Cờ thủ, lên mã giữ tốt đầu, lên tượng và lên sĩ, chuyên về phòng thủ. Khách trương.